Hệ thống xin xếp hàng. Chương 46, Đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể khống chế 18 cái búa, cũng không có nghĩa là có thể điều khiển được 18 cái sao. Khi khiếp sợ qua đi, người xem dần dần bình tĩnh lại. Hệ khống chế vốn chia làm. Khống chế một vật, cùng khống chế nhiều vật nếu là người có tinh thần lực đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện. Khống chế nhiều vật, tới cảnh giới nhất định khống chế 18 vật chết là có thể làm được. Khống chế và điều khiển khác nhau 18.000 dặm, khống chế 18 cái búa cùng nhau chuyển động thì rất nhiều người thuộc hệ linh năng lực cũng có thể miễn cưỡng khống chế được, nhưng điều khiển 18 cái búa tiến hành đoán tạo, đó chính là một chuyện kinh người. Lấy ví dụ đơn giản, ngươi đem 18 tảng đá trong tay ném ra, chuyện này rất đơn giản, nhưng để cho ngươi đem 18 tảng đá đồng thời ném ra còn phải đảm bảo chúng rơi vào 18 chỗ rơi đã quy định sẵn, ai có thể làm được. Khống chế 18 cây búa đoán tạo cùng ném 18 tảng đá thuộc về. Thống nhất chỉ thị, chỉ cần người có linh năng lực khống chế 18 cái búa cùng làm, hạ đạt một loại chỉ thị là được. Có thể khống chế bao nhiêu chiếc hoàn toàn quyết định bởi linh năng lực cùng cường độ tinh thần. Nhưng điều khiển 18 búa, lại cần hạ đạt 18 cái chỉ thị độc lập, người điều khiển nhất tâm đa dụng triệu hoán cấp tốc còn phải đâu vào đấy, cái này, biết bao khó khăn. Nhìn có vẻ dễ, trong quá trình đoán tạo, những chiếc búa đó phải làm những công việc khác nhau, cần là sự điều khiển chứ không phải là khống chế. Chu Lập Huy thuộc hệ khống chế, lấy cường độ tinh thần lực của hắn thì có thể miễn cưỡng khống chế 10 búa đoán tạo, nhưng hắn khổ luyện gần 10 năm đến nay cũng chỉ có thể điều khiển được 3 cái. Thiếu nữ tóc đen đồng thời khống chế 18 cái búa đoán tạo, một màn này vô cùng rung động, nhưng tỉnh táo lại sẽ phát hiện đây chỉ là khống chế mà không phải là điều khiển. Nếu chỉ là khống chế, vậy căn bản sẽ không tính là việc thần kỳ. Nhưng nếu nói điều khiển thì không thể nào làm được, thiếu nữ tóc đen tại sao lại làm như vậy? Lừa thiên hạ, hay là phô trương thanh thế? Đoàn Tiểu Bạch nhìn thiếu nữ một cái, suy nghĩ sâu xa. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lão Đoàn, có thể để lão Hù bốc thăm hạng mục cho trận đấu này hay không? Tề lão đầu bỗng dưng mở miệng. Đoàn Tiểu Bạch hơi sững sờ, tại sao nói yêu cầu này? Bất quá Đoàn Tiểu Bạch luôn luôn đưa lưng về phía màn ảnh, chọn lựa tùy duyên, đối với hạng mục rút ra cũng không đặc biệt để ý, vì vậy gật đầu một cái, nói. Được, ngươi chọn đi. Màn hình chuyển động vẫn là tốc độ ánh sáng để cho người xem hoa mắt. Cặp mắt Tề lão đầu híp lại, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn, ánh mắt sắc bén tựa như hùng ưng. Dừng, chỉ nhìn hai lần, Tề lão đầu chọn lựa một hạng mục cho vòng thi cuối cùng. Tên hạng mục Mạt Thế Chiến Khải. Quy tắc hạng mục song phương dưới điều kiện cùng tài nguyên, phải đoán tạo phong cụ Mạt Thế Chiến Khải, thời hạn 30 phút, người chiến thắng là người hoàn thành với phẩm chất cao nhất. Trận chiến trung cực dài đến 30 phút. Phản ứng đầu tiên của người xem chính là có nhãn phúc, có thể nhìn thiếu nữ che mặt thực hiện quỷ xúc trong 30 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Tiểu Bạch cảm thấy có chút kỳ quái, trung cực đại chiến dài 30 phút, đây chính là đao thật thương thật, không phải hạng mục nửa thi nửa chơi, tương đối khảo nghiệm thực lực và sức bền của tuyển thủ. Nếu thực lực không đủ, rất dễ dàng bỏ công dã tràng, Tề lão đầu đối với thiếu nữ tóc đen có lòng tin như vậy. Lão phu yêu cầu tăng thêm tài liệu thực tế. Tề lão đầu bỗng nhiên nói, Đoàn Tiểu Bạch ngẩn ra, tăng thêm tài liệu thực tế là chỉ ở trong tài liệu cơ sở tăng thêm các tài liệu thực tế, ý nghĩa là độ khó của cuộc thi sẽ nâng lên một cấp độ khác. Đoàn Tiểu Bạch hỏi, tài liệu gì? Tề lão đầu hơi suy tư một chút nói, vĩ ca thạch thúy tình phấn, chân động ngọc trai, khiêu đan. Đoàn Tiểu Bạch kinh ngạc không thôi, tài liệu mà Tề Quần nói đều là tài liệu để đoán tạo bảo vật cấp sử thi, tăng thêm những tài liệu này, ý nghĩa cấp độ của cuộc chiến này tăng lên tới sử thi. Lấy tài nghệ thiếu nữ che mặt tất có thể ở trong vòng 30 phút đem công hiệu vĩ ca thạch thúy tình phấn, chân động ngọc trai cùng khiêu đan phát huy đến trình độ cao nhất, hoàn thành Mạt Thế Chiến Khải sử thi cấp. Nhưng thiếu nữ tóc đen có thể làm được không? Xin nhớ các ngươi chỉ có 3 phần tài liệu cơ bản cùng với 1 phần tài liệu thực tế tăng thêm. Bây giờ, mời ở trong vòng 30 giây điều chỉnh nhiệt độ lò. Tranh giải rất nhanh liền tiến vào giai đoạn đầu tiên. Điều chỉnh nhiệt độ, lúc này, Thẩm Phong do dự 20 mấy giây mới bắt đầu chọn nhiệt độ, chẳng biết tại sao, khi tiếp xúc cùng cặp mắt sáng long lanh của thiếu nữ tóc đen, hắn mơ hồ cảm thấy một trận áp lực. Trận đại chiến cuối cùng này, chưa chắc hắn có thể chiếm được thượng phong, trong lòng luôn xuất hiện một dự cảm như vậy. 30 giây thoáng cái đã qua, màn hình hiện lên nhiệt độ của song phương. Nhất thời khán đài nổi lên những tiếng xôn xao, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn 1800. Ở nhiệt độ như vậy, thợ rèn chỉ cần có nửa giây phân tâm, rất dễ dàng bị công dã tràng, một búa đi ngàn dặm, trong vòng 30 phút muốn duy trì cường độ như vậy, quả thực rất khó. Thẩm Phong vô cùng kinh ngạc, 1800 coi như cực hạn mà bây giờ hắn đạt được, thiếu nữ tóc đen lại cùng một mức nhiệt độ như hắn. Tuyển thủ dự thi vào vị trí tranh giải lập tức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu trận đấu. Trong nháy mắt Thẩm Phong còn chưa lên đường, 18 cây búa đoán tạo sau lưng thiếu nữ đã động. 18 loại búa đoán tạo công dụng khác nhau đồng thời bay về hướng đài đoán tạo. Khi màn chắn đài đoán tạo vừa biến mất, búa đầu lớn là chiếc búa đầu tiên xông lên, đập xuống đầu tiên. Đinh đinh, cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, búa đầu nhỏ đập vào vị trí mà vào cự đầu búa không thể bao trùm. Đinh đinh, đinh đinh, búa đầu lớn vừa mới lên, búa mũi nhọn cùng búa dẹt đồng thời xuyên qua khe hở, đập vào tài liệu. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh, trên đài đoán tạo xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi, 18 cái búa giống như sống lại, giống như 18 công nhân được phân công rõ ràng, một búa tiếp một búa, không nhìn thấy kẽ hở, tốc độ đoán tạo kinh người, độ phối hợp ăn ý cao tột đỉnh. Khôn nghi ngờ chút nào, đó là điều khiển, hơn nữa còn là điều khiển tuyệt đối tinh chuẩn mà ưu nhã. Người xem ngây người như phỗng, nhất thời ngay cả hô hấp đều đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ tóc đen lẳng lặng đứng cách đài đoán tạo ba thước, nàng không giơ tay lên, cũng không làm bất kỳ động tác gì, nhưng giống như chỉ huy trưởng im lặng chỉ huy 18 cái búa diễn tấu một bản giao hưởng. Đinh đinh, giai điệu du dương, nhưng liên tục như mưa to chút xuống, lại tựa nước chảy lững lờ dưới cây cầu nhỏ. Đó không phải là đoán tạo, mà đó là nghệ thuật. Đoàn Tiểu Bạch kinh ngạc nói, lại là một kỳ tài ngút trời. Ha ha, chẳng biết lúc nào Tề lão đầu xuất hiện ở bên cạnh Đoàn Tiểu Bạch cười to nói. Lão Đoàn, ngón này, ngươi không nghĩ tới chứ? Ngươi cho là ta không biết ngươi muốn làm mất mặt ta sao? Ta có ngốc đi chăng nữa cũng không có khả năng ngay cả danh hiệu đội đoàn ra cũng không biết. Ngày đó ngươi tìm mấy cái dưa thối táo thiêu, làm phép khích tướng đối với ta. Ta giả bộ mắc lừa, trên thực tế ở chỗ này chờ ngươi. Nếu không phải bé gái che mặt kia đột nhiên xuất hiện, Đại Vũ đã có thể ngược đãi toàn bộ đội đoàn ra các ngươi. Lão Đoàn, ngày hôm nay của ngươi đã được định trước. Ngươi, lão hồ ly này. Đoàn Tiểu Bạch lắc đầu bật cười, cũng không tức giận, chỉ thất thần lẩm bẩm nói. Lão Tề, bỗng nhiên ta muốn nhận đồ đệ. Tề lão đầu ngạc nhiên nói. Người nào? Đoàn Tiểu Bạch nhìn về phía đối chiến đài, nhẹ giọng nói. Hai người đó, thiếu nữ tóc đen duyên dáng yêu kiều, búa đoán tạo tạo ra những cơn gió thổi lất phất quần áo màu trắng, phong khinh vân đạm, như bông tuyết bay đầy trời. Nếu không phải mái tóc dài bù xù quá ảnh hưởng đến mỹ cảm, nhất định là một bức họa thiên nữ hạ phàm. 18 cây đoán tạo búa ở đoán tạo trên đài phân công hợp tác chắc chắn, có thứ tự tinh chuẩn, làm người xem rung động. Thẩm Phong cũng thất thần, nhìn mấy giây mới bừng tỉnh nhớ tới bản thân vẫn còn đang ở trong trận đấu. Xem ra, phải toàn lực ứng phó rồi. Thẩm Phong biết mình gặp phải đối thủ thiếu nữ tóc đen chân chính là kỳ tài ngút trời. Phải sử dụng một chiêu kia, Thẩm Phong đi về phía giá để búa, đưa tay trái ra cầm thêm một cây búa. Tay phải một búa, tay trái một búa, song búa trong tay ta có cả thiên hạ. Cặp mắt Thẩm Phong híp lại, bỗng nhiên đi lên, bước ra một bước, hai tay cách không giơ búa. Tình bạo khí lưu búa, cách trương,